Nhật ký tân hôn cùng ảnh đế. Chương 49, góc truyện audio.com. Chuyện của Lục Đình rất nhanh truyền đến tai Kiều Hội, chỉ là không ngờ cô nghe được chuyện này từ miệng Thang Mặc. Thang Mặc đơn giản kể cô nghe một chút về chuyện Lục Đình, sau đó chốt lại hỏi. Cô ta nói mình là chị gái của em, đây là sự thật à? Kiều Hội nhất thời không biết trả lời thế nào cho phải. Lục Đình nhìn qua thì khá thông minh nhưng lần này bị Từ Diệp Dương và Thang Mặc chỉnh đốn nên sợ hãi quá phải xuất chiêu. Đầu tiên là cố gắng bám đuôi Từ Diệp Dương, kể cả lúc bị anh đóng sầm cửa trước mặt vẫn kiên trì nói cho anh biết mình có quan hệ thân quen với Kiều Hội. Thật ra Kiều Hội thấy chị ta nói ra mối quan hệ giữa hai người cũng chẳng có ích gì. Nói đến cùng trên đời này gì có chuyện đứa con riêng của chồng lại không đối địch với con của chính thất. Kiều Hội cảm thấy mình chẳng cần giấu giếm nên nói thẳng. Chị ta là con gái riêng của ba em, trải qua việc kia trừ khi Lục Đình tìm được cái đùi vàng bằng không con đường phía trước tương lai mịt mù. Nhưng đây là điều chị ta đáng phải nhận, ngày hôm đó đụng mặt Kiều Hội còn tưởng chị ta nhất thời mạnh miệng nói muốn cướp bạn trai cô lần thứ ba, không ngờ chị ta định làm thật. Chị ta quá ảo tưởng về sức hút của bản thân rồi. Ở phía bên kia, Lục Đình không nghĩ đến bản thân bị đoàn phim Lạc Lối kéo vào danh sách đen. Chị ta chỉ muốn nói chuyện cùng Từ Diệp Dương thôi mà, sao có thể bị kéo vào danh sách đen. Chị ta bất đắc dĩ phải nói tên Kiều Hội ra, không ngờ khi nói ra ánh nhìn của mọi người càng trở nên kỳ lạ. Lục Đình nóng lòng không thôi, chị ta biết rõ nếu mâu thuẫn với đoàn phim lớn như Lạc Lối thì sẽ ảnh hưởng tới tương lai rất lớn. Sức ảnh hưởng của Thang Mặc và Từ Diệp Dương quá mạnh, nhất là Từ Diệp Dương. Chỉ cần để đối phương chán ghét, chị ta đừng mong lăn lộn trong giới này. Chị ta không còn cách, bất đắc dĩ phải tìm Hạ Nhiên giúp mình. Tốt xấu gì hai người cũng có quan hệ, ở bên cạnh nhau mấy tháng trời. Quan trọng là lúc Hạ Nhiên gặp khó khăn chính Lục Đình cho anh ta mượn tiền. Hiện tại bản thân gặp sự cố hẳn là Hạ Nhiên sẽ giúp một tay đúng không? Lục Đình muốn Hạ Nhiên nghĩ cách giúp mình, không ngờ Hạ Nhiên cũng xin nghỉ phép trở lại trường kiểm tra. Trong nháy mắt Lục Đình cảm thấy bản thân rơi vào bế tắc độ. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoát cái đã hơn 10 ngày trôi qua. Đoàn phim Lạc Lối sắp đóng máy, vào thời gian này Weibo chính thức bắt đầu tung ra trailer 30 giây giới thiệu phim. Khoảng thời gian 30 giây này có thể nói là cô đọng toàn bộ tinh hoa của cả bộ phim. Trong đó 5 giây dành riêng cho Kiều Hội, 1 giây là cảnh khóc đẹp tới rung động lòng người khi từ hôn nam chính, 4 giây còn lại là phân đoạn cô múa dưới tán hoa anh đào. Bởi vì Từ Diệp Dương vẫn còn ở lại đoàn phim quay nốt phân cảnh của mình nên cô đều ở ký túc xá cùng Trịnh Gia Gia. Cô ấy thấy trailer này thì phấn khích hét lên, mỹ nhân Kiều Kiều, cậu mặc đồ cổ trang quá đẹp. Cái nhan sắc này không bạo mới lạ, điệu nhảy này uyển chuyển mê người, khi nào mình mới có thể đóng cảnh nhảy múa trong phim điện ảnh đây? Kiều Hội nghe vậy thì nghiêm túc đáp, sẽ có một ngày cậu được đóng cảnh đó. Mình mong vậy, mà cậu có được đoàn phim cho xem trước trailer không? Kiều Hội lắc đầu, cô chỉ là vai nữ thứ ba thôi. Trịnh Gia Gia vội kéo cô lại, mau tới đây xem cùng mình đã xem trailer 30 giây này 10 lần rồi. Góc truyện audio.com, mặc dù trailer không dài nhưng hình như mình bị nghiện xem nó. Khán giả trên mạng cũng giống Trịnh Gia Gia, bọn họ điên cuồng bình luận. Anh trai mặc áo lông cừu giống hệt công tử giàu có ngày xưa. Không hổ danh là ảnh đế, mới xem trailer thôi cũng thấy diễn xuất đỉnh. Chị gái múa dưới tán hoa anh đào là ai? Nhìn lạ quá, hình như chưa từng đóng phim. Phổ cập tí kiến thức cho lầu trên, chị gái múa dưới tán hoa anh đào tên là Kiều Hội, đang là sinh viên năm 3 tại sân khấu điện ảnh Bắc Thành. Mới tham gia chương trình Chúng Ta Cùng Nhau Đi Học Nào, rất giỏi khiêu vũ, biệt danh là Học Bá. Tổng kết lại đang là nghệ sĩ có tương lai. Lầu trên hiểu rõ người ta vậy. Trailer bộ phim trong thời gian ngắn đã đứng đầu hot search, bám sát thứ hai là một đoạn phỏng vấn của Trương Tô Lệ. Đoạn phỏng vấn này đã có từ lâu, chẳng qua bây giờ bị dân cư mạng đào lại. Trong clip gương mặt Trương Tô Lệ trẻ trung hoạt bát hơn bây giờ nhiều, cho nên đoạn video này là khi cô ấy mới bước chân vào giới giải trí 1-2 năm. Khi đó phóng viên hỏi hình mẫu bạn trai lý tưởng của Trương Tô Lệ là ai, cô ấy cười thoải mái trả lời. Là người cao hơn 1m8, có cơ bụng 8 múi, ngoại hình đẹp trai, kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, tính khí ôn hòa, biết chơi tennis. Hồi đi học là chủ tịch hội sinh viên, ít cười nhưng mỗi khi cười khiến người khác phải rung động, ra mắt cùng thời gian với tôi. Đây là câu hỏi không mới lạ dành cho giới nghệ sĩ, tuy nhiên câu trả lời này của Trương Tô Lệ cụ thể nằm ngoài dự đoán của phóng viên. Người này lập tức nói, hình mẫu này quá cụ thể, chỉ thiếu mỗi họ tên thôi. Trương Tô Lệ hoạt bát cười, người phỏng vấn giơ bàn tay ra giả bộ tính toán, có bao nhiêu nghệ sĩ nam đáp ứng được yêu cầu này nhỉ? có lẽ chỉ trong 5 ngón tay của tôi thôi. Trương Tô Lệ ngạc nhiên, còn có thể đếm trong 5 ngón tay sao? Cô ấy cho rằng mình đã nói quá cụ thể nhưng không ngờ còn có vài người đủ những tiêu chí chị ta nói đến. Đùa bạn thôi, bạn đã nói cụ thể như vậy rồi chắc hẳn ai cũng đoán ra đáp án. Trương Tô Lệ mỉm cười rạng rỡ. Video clip đến đây thì không còn. Mặc dù Trương Tô Lệ không nói rõ tên nhưng dân cư mạng thần thông quảng đại đương nhiên đoán được. Nghe cô ấy đưa ra tiêu chí, tôi đã làm mẹ một con đột nhiên hối hận khi kết hôn sớm. Có người đàn ông hoàn hảo như vậy trên đời à, lầu trên ơi, thật sự có người như thế đấy. Tôi đoán ra được rồi, chắc chắn là anh ấy không chệch phát nào. Phù hợp với mọi điều kiện, chỉ có. Hot search này Trịnh Gia Gia và Kiều Hội cũng thấy được. Trịnh Gia Gia tặc lưỡi hai tiếng. Nói rõ thế này thì hẳn là Trương Tô Lệ rất thích người kia. Kiều Hội không biết vì sao khi xem xong đoạn phỏng vấn này trong lòng xuất hiện cái tên Từ Diệp Dương. Bởi vì lần ăn cơm kia Trương Tô Lệ có nói qua Từ Diệp Dương và Thang Mặc tham gia câu lạc bộ tennis. Nhưng Thang Mặc là người tốt nghiệp khoa đạo diễn, anh ta không dính đến diễn xuất nên không thể nói kỹ năng diễn xuất của anh ta tuyệt vời. Hơn nữa Thang Mặc da rẻ mềm mại, ngoài trừ độc miệng thì nhìn qua rất giống Tiểu Bạch Kiểm đáng yêu, bởi vậy không có khả năng anh ấy tập gym để có cơ bụng 8 múi đâu. Như vậy loại trừ đi người phù hợp chỉ có mình Từ Diệp Dương. Tâm tư Kiều Hội phức tạp, cô biết Từ Diệp Dương hoàn hảo, có người thích anh là chuyện bình thường. Nhưng cô là vợ của anh, nhìn thấy video người khác tỏ tình với anh trong lòng cô không thoải mái. Góc chuyện audio.com, thời gian video này được quay là lúc cô còn học cao trung. Trịnh Gia Gia nhìn bình luận trên Weibo suýt xoa, đám dân cư mạng này lại bắt đầu làm ông tơ bà nguyệt rồi. Video phỏng vấn nhiều năm đột ngột bị kéo lên hot search, đây là ý gì nhỉ? Trương Tô Lệ bây giờ cũng là tiểu hoa đán, không biết còn thích người kia không? Nhưng xét về mặt nào thì hai người đều xứng đôi. Nói thật tôi cũng cảm thấy họ xứng đôi. Nếu mọi người không đoán được thì tôi cung cấp cho mọi người thông tin, hai người họ hiện tại đang cùng đóng phim. Cùng đóng phim, hiện tại Trương Tô Lệ đang quay Lạc Lối. Đoán ra rồi, nếu thật sự là vậy thì hai người nay là một cặp tiên đồng ngọc nữ. Trịnh Gia Gia vừa ăn xoài sấy vừa đọc bình luận, nhìn Kiều Hội ngồi bên cạnh cô ấy nói. Cậu hóng dưa cùng mình không? Kiều Hội lắc đầu, mình ra ngoài ban công một lúc, cậu đi đi, nói xong Trịnh Gia Gia tiếp tục ăn dưa trên mạng hăng say. Kiều Hội đứng ngoài ban công cảm nhận từng đợt gió thổi qua. Thời tiết bắt đầu vào tháng 4, gió ngày một trở nên ấm áp không còn lạnh buốt như trước. Dưới sân ký túc xá truyền đến tiếng đùa giỡn của sinh viên. Giờ phút này cô có chút nhớ Từ Tiên Sinh, cô lấy điện thoại ra gửi cho anh một tin nhắn WeChat. Từ Tiên Sinh, khi nào anh mới về nhà? Gửi sau cô còn nhắn thêm một hình meme đáng yêu. Có lẽ Từ Diệp Dương còn đang bận, không trả lời tin nhắn của cô ngay được. Cô nhìn cuộc nói chuyện của mình và anh trong WeChat. Bình thường anh đều chủ động nhắn tin hỏi cô đang làm gì. Cuộc trò chuyện của họ xoay quanh cuộc sống hàng ngày. Khi cô mới trở về trường, anh chủ yếu hỏi cô làm bài kiểm tra tốt không, cơm ba bữa thế nào. Kiều Hội nhìn một lát thì tắt điện thoại đi. Cách Trương,